xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 55, phiên ngoại 3, Văn Dư Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, Lâm Giản Y lần đầu tiên nghe cái tên Văn Dư Thanh là vào cuối tuần đầu tiên khi cậu tỉnh lại. Lúc đó cậu đang thực hiện điều trị, cơ thể này đã bị lửa lớn thiêu đến mức không còn hình dạng. Tuy rằng được chữa trị hoàn hảo, nhưng sau 10 năm, Lâm Giản Y mới vừa tỉnh lại, từ tay đến chân không phối hợp, đi lại có thể vấp ngã vài lần. Vì muốn khôi phục tốt, tin tức về việc cậu tỉnh lại tạm thời không được công bố ra bên ngoài. Ngay cả người trong quân đoàn GL cũng không biết. Cố Chuẩn Phong ở bên cạnh cậu cả ngày trong phòng khôi phục, lo sợ cậu sẽ ngã. Lâm Giản Y có chút bất đắc dĩ, cảm thấy chuyện này không có gì to tát, khuyên Cố Chuẩn Phong nhưng không được, đành phải tùy hắn. Một tuần sau, cơ thể mới bắt đầu phối hợp tốt hơn. Khi thấy Lâm Giản Y gần như đã thích ứng, Cố Chuẩn Phong mới dưới sự thuyết phục của cậu mà cau mày đi xử lý công vụ. Mặc dù ở thế giới giả thuyết kia, Cố Chuẩn Phong đã sớm giao chức vụ lại cho Lâm Tỉnh, nhưng khi trở về thế giới thực, hắn vẫn là thượng tướng, đã tích lũy không ít công vụ cần xử lý. Sau khi Cố Chuẩn Phong rời đi, Lâm Giản Y đi vài vòng trong phòng huấn luyện, thì cửa phòng lại lặng lẽ mở ra. Anh Chuẩn, đã nói không cần. Lâm Giản Y bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, nhưng người bước vào không phải Cố Chuẩn Phong mà là Lâm Tỉnh. Cô bé chớp chớp mắt với cậu, nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Lâm Giản Y cười đáp lại, tiến tới gần cô bé. Sao em lại đến đây? Lâm Tỉnh cũng đã cùng họ trải qua suốt một thế giới giả thuyết. Dù có ký ức từ trước, nhưng sau thời gian dài ở chung như vậy, Lâm Giản Y cũng sớm có tình cảm thân thuộc với cô bé. Đến thăm anh, Lâm Tỉnh nhìn xuống chân cậu, thấy Lâm Giản Y đi lại không có vấn đề gì, khẽ cười, anh trai, anh làm rất tốt. Bỗng dưng có cảm giác như mình được khích lệ như một đứa trẻ. Lâm Giản Y xoa đầu cô bé, đùa cợt, vậy em có muốn tặng cho anh trai một đóa hoa nhỏ không? Không ngờ Lâm Tỉnh thật sự lấy ra một món quà nhỏ. Là một con thỏ bông nhỏ xinh xinh với đôi tai thật dài. Tặng cho anh, cô bé đưa nó cho Lâm Giản Y. Lâm Giản Y có chút ngạc nhiên vui mừng, xoa xoa đầu cô bé, cười nói, cảm ơn em. Sau khi tập luyện thêm một chút, Lâm Giản Y cảm thấy ổn, lập tức nói với Lâm Tỉnh, được rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm anh Chuẩn, kêu hắn ăn cơm. Nhưng Lâm Tỉnh lắc đầu, có người ở đó, cô bé nói. Lâm Giản Y hỏi một cách vô tình, ai vậy? Lâm Tỉnh nghiêng đầu, biểu cảm hiếm hoi lộ ra chút phiền chán, chậm rãi nói ra cái tên, là Dư Thanh. Lâm Giản Y khựng lại, không hai, Dư Thanh, vị đại thiếu gia của Văn gia, là Omega hoàn hảo 100% với Cố Chuẩn Phong. Trong thế giới giả thuyết, sau khi Lâm Giản Y và Cố Chuẩn Phong công khai mối quan hệ, họ đi du lịch và rất ít quay về đế quốc. Dù đã qua hơn 20 năm, cậu vẫn chỉ nghe nói về Văn Dư Thanh mà chưa từng gặp mặt. Điều này không ảnh hưởng đến việc cậu biết về vị đại thiếu gia của Văn gia này qua các tin tức. Văn Dư Thanh là một Omega rất tham vọng, là người thừa kế của Văn gia. Dù là Omega, y vẫn trực tiếp loại bỏ hai người anh Alpha của mình, mạnh mẽ chiếm lấy quyền lực của Văn gia và không ngần ngại giam cầm hai người anh của mình. Tất cả những người phản đối trong Văn gia đều bị y loại trừ. Trong quân đội, y cũng dựa vào thế lực của Văn gia để nhanh chóng thành lập quân đoàn Văn Thị đối đầu gay gắt với quân đoàn GL. Trong thế giới giả thuyết được xây dựng, Văn Dư Thanh gần như là một boss cuối, luôn muốn kiểm soát đế quốc, thực hiện ước mơ làm hoàng đế và đã gây không ít phiền toái cho Lâm Tỉnh. Thế giới giả thuyết được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, khả năng xảy ra sai lệch là rất nhỏ. nhưng hướng đi lớn sẽ không thay đổi nên không khó hiểu khi Lâm Tỉnh nhắc đến y với biểu cảm có chút khó chịu. Lâm Giản Y trấn an Lâm Tỉnh bằng cách xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cằm, chậm rãi suy nghĩ, việc xây dựng thế giới giả thuyết gần như giống hệt thực tế là không thể. Chỉ có Cố Chuẩn Phong và Lâm Tỉnh với tinh lực mạnh mẽ, hai người họ hợp sức mới có thể điều khiển được. Ban đầu chỉ là muốn làm quen với môi trường thông qua việc xây dựng để từ từ khơi dậy ký ức của cậu. Không ngờ lại xuất hiện một biến số như Dư Thanh. Sự kiện mà Lâm Giản Y ấn tượng nhất về Văn Dư Thanh chính là việc y đã tăng cường thực lực bằng cách đưa người ngưỡng mộ mình cho hải tặc tinh tế. Đó cũng là lần duy nhất cậu giao tiếp với vị đại thiếu gia này. Đó là một thanh niên Omega rất đáng yêu. Cậu ta là cấp dưới của Dư Thanh, mới 18-19 tuổi, đúng độ tuổi nhiệt huyết nhất, vì ngưỡng mộ Văn Dư Thanh mà mỗi ngày đều khổ luyện. Chỉ để có thể gia nhập quân đoàn của y, Văn Dư Thanh thấy lực lượng của mình không đủ, đang muốn liên kết với hải tặc tinh tế để tấn công đế quốc. Trong cuộc thương lượng, thủ lĩnh hải tặc để mắt đến thanh niên Omega và để không phá hỏng kế hoạch thì Văn Dư Thanh đã giao người ra mà không hề do dự. Sau đó, Lâm Giản Y và Cố Chuẩn Phong vừa vặn du hành đến tinh cầu bí mật của hải tặc tinh tế. Cảm nhận được tín hiệu cầu cứu độc quyền của quân đội đế quốc, nhanh chóng cứu người ra, tiện thể phá hủy điểm giấu của hải tặc. Thanh niên Omega được cứu ra đã bị hải tặc tinh tế tra tấn đến mức không còn hình dạng. Tinh thần lực cũng gần như tan vỡ. Lâm Giản Y liên lạc bác sĩ cho cậu ta nhưng thanh niên đột nhiên bật dậy từ trên giường, gắt gao nắm lấy cổ tay cậu. Sức lực của thanh niên rất lớn. Lâm Giản Y cảm thấy xương cốt mình sắp bị bóp nát. Đau đớn thực sự, cậu nhẹ nhàng nhíu mày. Thấy thanh niên ý thức không còn tỉnh táo, bèn hạ giọng trấn an. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tốt phải không? Thanh niên run rẩy nói. Cậu ta dường như tưởng Lâm Giản Y là Dư Thanh. Càng run rẩy kiểm điểm, giọng nói run rẩy. Không đúng rồi, tôi thật sự không thể chịu nổi. Tôi không cố ý muốn phát tín hiệu cầu cứu. Tôi thật sự chỉ không chịu nổi. Xin lỗi, trong giọng nói kiểm điểm không ngừng của thanh niên, Lâm Giản Y cảm thấy có gì đó không đúng. Cùng Cố Chuẩn Phong nhanh chóng liên lạc với Lâm Tỉnh ở xa tại đế quốc. Lúc này mới phát hiện kế hoạch thông đồng với địch của Dư Thanh, ngăn chặn một trận đại chiến sắp xảy ra. Và bắt giữ Dư Thanh. Trước khi Văn Dư Thanh bị xử tội, y từng có một cuộc trò chuyện ngắn với Cố Chuẩn Phong. Phải không? Thì ra là vì cậu ta. Khi biết nguyên nhân kế hoạch của mình thất bại, Văn Dư Thanh không hề nổi giận. Giọng nói của y rất bình tĩnh, cũng rất lãnh đạm, như thể đang giải một bài toán. Khi phát hiện mình sai đáp án, y đi ngược lại từng bước, cuối cùng tìm ra sai lầm nằm ở đâu rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. À, thì ra là như vậy. Cố Chuẩn Phong liếc nhìn thanh niên vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh rồi trao đổi ánh mắt với Lâm Giản Y vài giây. Sau đó nói với người ở đầu dây bên kia. Văn Dư Thanh gọi cuộc điện thoại này chỉ để biết vì sao mình thất bại. Y tự hỏi một lúc như đang hồi tưởng lại thanh niên đó là ai. Cuối cùng nghĩ ra, tôi nhớ rồi, đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, thích tôi, bị tôi đưa đi trước, kiên định nói rằng phải giúp tôi tìm hiểu tình báo bên trong hải tặc. Văn Dư Thanh ngáp một cái, y cười một cách thờ ơ, không hề để chuyện này trong lòng, nhanh chóng quay lại chủ đề của mình. Không trách người ta nói, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, tôi thua rồi. 03. Văn Dư Thanh đến tìm Cố Chuẩn Phong. Lâm Giản Y có trực giác rằng đây không phải là chuyện tốt. Cậu cùng Lâm Tỉnh đi đến trước cửa văn phòng của Cố Chuẩn Phong. Gõ cửa thì nghe thấy giọng nói của Văn Dư Thanh vọng ra. Lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo vốn có của tầng lớp quý tộc. Cố Chuẩn Phong, anh còn định nhớ thương beta đó bao lâu? Văn Dư Thanh khẽ gõ ngón trỏ lên bàn, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Cho tôi một cái kỳ hạn. Giọng của Cố Chuẩn Phong cũng rất lạnh. Văn tiên sinh, mời cậu ra ngoài, đừng tự tiện xông vào nơi ở của tôi. Anh nên biết, anh và tôi kết hợp sẽ chỉ mang lại lợi ích mà không có hại. Trước hết, tin tức tố của tôi có thể giúp anh ổn định. Hơn nữa, anh cũng rõ thực lực của Văn gia. Văn Dư Thanh nhíu mày. Tôi không hiểu tại sao anh lại từ chối một lợi ích rõ ràng như vậy. Anh trông không giống người ngu ngốc. Cố Chuẩn Phong rõ ràng không muốn nói nhiều với y. Giọng nói càng lạnh hơn một phần. Đi ra ngoài, hắn nói. Văn Dư Thanh nhún vai. Được thôi, y nói. Nếu anh suy nghĩ kỹ có thể đến tìm tôi. Tôi rất vui lòng kết hôn với anh. Rốt cuộc tôi cũng cần một bạn đời alpha tốt. Anh rất phù hợp với vị trí này. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Lâm Giản Y chưa kịp lùi lại thì cửa đã mở ra. Văn Dư Thanh đi ra ngoài. Khi thấy có người bên ngoài, y cũng hơi ngạc nhiên. Y đầu tiên nhìn thấy Lâm Tỉnh, khẽ cười một chút. Lâm tiểu thư, Lâm Tỉnh im lặng gật đầu với y. Hiện tại, dã tâm muốn chiếm đế quốc của Văn Dư Thanh đã rõ ràng. Hai gia đình cần phải duy trì hòa bình. Tiếp theo, Lâm Giản Y nhận ra ánh mắt của Văn Dư Thanh chuyển hướng về phía mình. Văn Dư Thanh thực sự rất sắc bén. Chỉ cần nhìn qua y một cái thì có thể cảm nhận được sự tự tin và kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương tủy của Omega này. Dù y tỏ ra khiêm tốn và kiềm chế thì vẫn có thể thấy được sự khinh miệt và không đồng tình của y đối với người thường. Trong thế giới đó, khi biết được tin Văn Dư Thanh đã giết chết người mình yêu, thanh niên Omega kia cũng tự sát theo. Trước khi chết, y đã nói với Lâm Giản Y một câu. Tôi biết trái tim hắn rất lạnh lùng. Hắn là một kẻ ích kỷ. Trong mắt hắn chưa bao giờ có người yếu đuối hơn hắn. Có lẽ cái chết sắp đến gần. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nụ cười của thanh niên Omega thật dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tôi thực sự thích hắn. Rất thích, Lâm Giản Y thu hồi suy nghĩ. Trước đó, Văn Dư Thanh đã lễ phép mỉm cười với cậu. Cậu trông có vẻ quen mắt. Văn Dư Thanh nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ánh mắt mờ mịt không rõ. Lâm Giản Y cũng mỉm cười với y. Chúng ta trước đây chưa từng gặp. Cậu Văn có lẽ nhận nhầm người. Văn Dư Thanh khẽ nhướng mày. Nhưng không quá để ý. Y càng hứng thú với Lâm Tỉnh, người sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Nói đến đây, đã lâu không gặp Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư nếu rảnh sao không đến chỗ tôi uống chén trà. Văn Dư Thanh mời, rất nho nhã lễ độ. Bên ngoài, Lâm Tỉnh vốn là người ít nói, chỉ liếc mắt nhìn sang một bên, rõ ràng không muốn nói chuyện với y. Văn Dư Thanh cũng không tức giận. Cười cười, lại lễ phép gật đầu với Lâm Giản Y rồi rời đi. Khi Văn Dư Thanh lướt qua mình, Lâm Giản Y bỗng nhiên mở miệng, gọi y lại, cậu Văn, cậu nhớ ngày này không? Đó là ngày mà thanh niên Omega kia, theo mạch truyện thì hiện giờ có lẽ vừa bị giao cho hải tặc tinh tế một tháng. Văn Dư Thanh quay đầu lại, nhẹ nhàng nhíu mày. Đó là ai? Hắn suy nghĩ một lúc. Cuối cùng nói, xin lỗi, tôi chưa bao giờ nhớ tên của những kẻ vô danh. Lâm Giản Y giữ nguyên nụ cười nhạt. Ánh mắt bình thản nhìn theo bóng dáng của Văn Dư Thanh khi y quay lưng bước đi. Dáng vẻ tự tin của Văn Dư Thanh khiến ai nhìn cũng cảm thấy như không gì có thể lay chuyển được y. Nhưng trong sâu thẳm, Lâm Giản Y biết. Cái sự kiêu ngạo ấy chỉ che giấu một trái tim đầy toan tính. Có những cái tên không bao giờ cần nhớ, nhưng những ký ức và hậu quả thì sẽ mãi in dấu. Lâm Giản Y khẽ thì thầm, như lời nhắc nhở cho chính mình. Cậu quay sang nhìn Lâm Tỉnh, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, rồi cả hai cùng bước vào văn phòng của Cố Chuẩn Phong. Cách chương